Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, cuối cùng tạo hóa. Hiền thuần đạo nhân, vệ hồn kiếm bên trên, nòng nọc trạng phù văn giống như bạch tuộc, từng đầu xúc tu thăm dò vào huyết vụ bên trong, một nuốt tức thu, đem một tên bốn sao đỉnh phong linh tu linh hồn nuốt vào. Hậu phương, thấy đen châu cùng tiểu kiếm bị tím màn ánh sáng màu đen ngăn cản. Vương mục bị giết, tiểu ma nữ hoảng sợ thất sắc. Lần thứ nhất không giết chết người khác, phản có bị người khác giết nguy cơ. Bên cạnh thân, 30 đạo tứ phẩm nhanh pháp linh phù tế ra. Tiểu ma nữ không quan tâm cuối cùng tạo hóa, hướng phòng trúc phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Thân hình nhanh chóng, mang ra một đầu đất nung bụi mù. Tiểu ma nữ quay người về sau, trên mặt thần sắc biến mất, khóe miệng hơi gấp, nàng ẩn giấu thực lực. Thạch Diễm đuổi không kịp, mà lại Thạch Diễm không dám truy quá xa, để tránh thoát cách cuối cùng tạo hóa khu vực. Trốn được không? Thạch Diễm mãnh xoay người, ngũ khiếu viên mãn bí lực toàn bộ hòa vào chân. Như một nhân hình bạo long, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đem mặt đất dẫm đạp lõm không ngừng. Đây mới là toàn lực của hắn. Trước đó tại tiểu ma nữ đám người trước mặt, hắn chưa hề lộ ra toàn bộ tốc độ. Có lưu một nửa, tiểu ma nữ cũng ẩn tàng rất sâu. 30 tấm nhanh pháp linh phù cùng phát. Cái tốc độ này so lúc trước hắn hiển lộ tốc độ nhanh không ít. Nhưng bây giờ, so sánh hắn toàn lực truy kích, tiểu ma nữ không có linh lực phụ trợ, chỉ dựa vào linh phù, dù là 30 tấm nhanh pháp linh phù chồng cộng lại, cũng chậm rất nhiều. 10 mét về sau, Thạch Diễm xuất hiện tại tiểu ma nữ phía sau, phát giác được động tĩnh, tiểu ma nữ quay đầu, trong con người tràn đầy kinh ngạc, đây là từ nội tâm lưu chuyển chân thực cảm xúc. Thạch Diễm cũng che giấu thực lực. Giờ khắc này tiểu ma nữ, trong lòng ngũ vị tạp trần, lần thứ nhất bị người khác áp chế. Thạch Diễm gặp chiêu phá chiêu, mặc kệ là tính toán vẫn là lực lượng, khắp nơi áp nàng một bậc. Bảo, từng đạo huyết sắc xiềng xích từ tiểu ma nữ phần lưng lan tràn ra. Dây dưa hướng Thạch Diễm. Thạch Diễm trên thân tím màn ánh sáng màu đen tiêu tán. Huyết sắc xiềng xích quất vào nhục thân, bị ngũ khiếu bí lực đủ số phân giải, từng đầu vỡ nát, hóa thành linh lực điểm sáng biến mất. Tiểu ma nữ thở dài một tiếng, trong cơ thể linh lực chút nào dùng không ra. Hai viên chân quý thực châu dùng hết, lại không cùng loại bảo vật. Tiểu ma nữ lòng bàn tay hiện ra nhỏ bé huyết sắc xiềng xích, nàng tại do dự, ánh mắt phức tạp, yếu ớt thở dài, mà thôi, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không phát ra âm thanh. Sống sót, Thạch Diễm đưa tay cầm nắm ở tiểu ma nữ phần gáy. Mặt không biểu tình nắm hạ, so sánh võ tu, linh tu nhục thân rất yếu. Xoạt xoạt, tiểu ma nữ cái cổ đứt gãy. Thi thể thuận theo quán tính xông ra mấy mét ngã xuống đất. Thạch Diễm tiến lên đem càn khôn trận túi gỡ xuống, nhìn thấy lại không phong bế, xác định tiểu ma nữ hoàn toàn tử vong. Đảo mắt một vòng, một chỗ tử thi cùng lá trúc, đất nung bụi mù không ngừng, đầy đất thương di, bốn phía rừng trúc bên trong thanh trúc mảng lớn ngã lệch. Chỉ còn hắn một tên người sống. Thạch Diễm nuốt vào một thanh thiên hạc linh đan, dùng để khôi phục tự thân, không có tại nguyên chỗ qua dừng lại thêm, bước nhanh hướng phòng trúc đi đến. Cấm trận có thời gian hạn chế, qua cái kia cái thời gian, lại sẽ lần nữa khôi phục. Hiện tại vô pháp xác định cấm trận hạch tâm ở đâu. Tìm tới hạch tâm mới có thể ngăn cản khôi phục, đừng bởi vì giết người chậm trễ quá lâu. Cấm trận khôi phục, để hắn lại từ tạo hóa chi địa tìm nhiều người như vậy phá trận. Giết hắn đều làm không được. Phòng trúc u tĩnh, từ bên ngoài nhìn xem, cực kỳ phổ thông, chính là một phổ thông sơn dã phòng sách. Một gian phòng sách, một gian nằm nghiêng, phòng sách bên trong có một giá sách, một sách bàn, ba thanh thanh trúc ghế dựa. Thạch Diễm đi bộ đi vào, không có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản. Phổ thông tự nhiên, chỉ là nhiệt độ khác biệt, so sánh ngoại giới thụ nham tương nướng, như thân ở lò lửa. Thanh trúc trong phòng cảm thấy thanh lương, giống như ngày mùa hè tại năm đại lò lửa thành thị. Từ bên ngoài tiến vào điều hòa không khí phòng giống như dễ chịu. Thạch Diễm đều không tự giác duỗi người ra. Trên giá sách cắm đầy thư tịch, Thạch Diễm tùy ý rút ra mấy quyển, liếc nhìn vài lần phát hiện là cửu vực truyện ký, các loại kỳ trùng dị thú, hiếm thấy yêu ma giới thiệu. Thạch Diễm con mắt đột nhiên sáng, không tệ a, xem ra rất đủ, ngày sau nếu là gặp được không quen biết yêu ma, đều có thể tra tìm. Trên bàn sách, cất đặt có một ngọc giản, một thanh trúc phiến, còn có một cỡ nhỏ tháp. Điểm, ngọc giản bên trên hiển hiện một chữ, tránh lóe lên lục quang, thanh trúc phiến cỡ ngón tay, như pha lê hoại đế vương lục phỉ thúy giống như xinh đẹp. Trúc trong phim còn có tầng một sóng nước lưu chuyển, khiến người không tự giác trầm mê lâu xem. Cỡ nhỏ tháp so sánh thanh trúc phiến tương đối giản dị tự nhiên, giống như bao trùm thật dày một lớp bụi, kỳ thực phía trên không cho bụi. Cỡ nhỏ tháp hình dạng cấu tạo cùng ngoại giới tỏa yêu tháp giống nhau như đúc, chỉ là vì phiên bản thu nhỏ. Thạch Diễm nghĩ đến cái gì, trái tim phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, duỗi tay nắm chặt cỡ nhỏ tháp, chuẩn bị cầm lấy. Cái này cỡ nhỏ tháp lại giống như mọc rễ tại trúc trên bàn. Thạch Diễm cũng không buông tay, ngũ khiếu bí lực đủ số rót vào bàn tay, lực lượng đi đến lớn nhất, có thể cỡ nhỏ tháp vẫn là không nhúc nhích, mang cho hắn một loại cùng đại địa liền cùng một chỗ. Nếu muốn cầm lấy tỏa yêu tháp, liền phải lật tung đại địa ảo giác, cầm không nổi. Tâm niệm vừa động, Thạch Diễm lấy không gian bí hạp thu lấy tỏa yêu tháp. Vẫn chưa được, không gian bí hạp không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này liền có chút quá phận. Thạch Diễm hơi đau răng, nhìn thấy lấy không được, lại thí nghiệm hạ thanh trúc phiến, cùng cỡ nhỏ tháp giống nhau như đúc, không nhúc nhích tí nào. Thạch Diễm trung thực nhìn về phía ngọc giản, phía trên cái điểm kia chữ rất dễ thấy, là muốn hắn chỉ vào ý tứ a. Trong lúc suy tư, ngón trỏ điểm hạ, cùng điểm chữ chịu sờ. Hoa, ngọc giản đột nhiên sáng mấy cấp độ, sau đó tràn ra tầng một quang hoa. Trên bầu trời ngọc giản hiện ra từng hàng chữ nhỏ. Thạch Diễm ngưng thần nhìn kỹ. Hiền thuần đạo nhân thiên, bản danh Lý Nhân Đức. Chữ hiền thuần, người nào đó tộc đắc đạo người, tự cho là hiền thuần đạo nhân, giáng lâm vì nhân gian vực Trạch Vũ Hoàng Triều. Ta bản tâm thiện, làm sao nhỏ luân hồi tới gần, vì tộc đàn huyết mạch kéo dài, sát sinh vì bản thân sinh, chỗ qua đã gục kính ta, ta hướng tới thần đạo, thiên đạo vô tình, làm sao, thời không ta đợi, hiền thuần đạo nhân, bố trí tạo hóa chi địa cường giả a. Thạch Diễm hiểu rõ, tiếp tục nhìn xem, hiền thuần thư các thiên, đây là tạo hóa thần cây trúc chế, Lý Mỗ trộm chặt, tại đen ám vực hoang bị đạo thanh tinh rít gào khỉ truy sát một vực. Tạo hóa tử trúc tâm làm hạch tâm, ngoài có tử trúc cấm trận, có thể hộ thư các an toàn, cấm trận uy lực cùng chủ nhân tu vi cùng một nhịp thở. Bản đạo nhân cướp bóc cửu vực các tộc tiên tử thánh nữ, đều tại cách nằm thâu hoan. Các người theo đuổi thánh tử, thiên kiêu, thường thường chỉ có thể tại phòng trúc bên ngoài táo bạo nghe âm, vô pháp đi vào. Giá sách có một quyển 9 vạn nguyên nữ đồ, đều là bản đạo nhân tự mình thấy tận mắt, thân họa, người hữu duyên có thể kế thừa bản đạo nhân. Khụ khụ, Thạch Diễm thần sắc cổ quái, nhìn về phía Hạ Một Đầu. Tỏa Eo Tháp Thiên, Tỏa Eo Tháp, phẩm giai không rõ, vì bản đạo nhân nơi nào đó trộm mộ đoạt được. Bên trong có hư không yêu liên, có thể trấn áp, trói buộc thiên địa đại yêu, luyện đại yêu bản nguyên nuốt bổ bản thân, thành vô địch căn cơ, đại năng chi tư, hữu duyên thần đạo. Bản đạo nhân lưu tỏa yêu tháp hạch tâm tại Hiền Thuần Thư các bên trong. Liên tiếp tỏa yêu tháp bản thể, khóa yêu bí cảnh, người hữu duyên có thể luyện hóa. Một khi luyện hóa, có yêu giản sẽ hiển hạch tâm bên trong. Trong tháp đại yêu liền là ngươi tọa kỵ, cũng có thể thúc đẩy đại yêu giết địch. Hết thảy tùy tâm, nhìn thấy tỏa yêu tháp thiên, Thạch Diễm hít một hơi lãnh khí, hiện ra trạng thái thất thần, không khỏi tự lẩm bẩm. Phủ thành bên trong tòa kia tỏa yêu tháp thật sự là vũ khí, điều khiển đại yêu giết địch, luyện hóa đại yêu vì tọa kỵ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,